Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 519, khiếp sợ Odin. Cùng mình cô bạn gái nhỏ kiện cá biệt về sau, Thor cũng là mang theo mấy người hướng phía cái kia cùng loại với truyền tống trận địa phương đi. Hydor, đứng ở truyền tống trận dưới, Thor đối với trên trời hô, nhưng hồ mấy lần cũng không có người. Mà lúc này, ở Asgard, theo Loki cùng nhau xâm nhập Asgard băng xương cự nhân cực khổ không phải. Vượt qua bị Loki đông cứng hai đồ ơ, hướng về thần điện đi, mà xem như Bifrost người thủ hộ. Hai đồ ơ mặc dù tự nhiên có thể nghe thấy được câu nói của Thor. Sư phụ, hai đồ ơ phải là xảy ra chuyện. Không cần. Ngươi đưa ta trở về Asgard a. Thor lại kêu vài tiếng, còn không thấy hai đồ ơ động tĩnh, xem chừng phải là xảy ra chuyện. Hắn liền vội vàng xoay người nhìn Phương Mặc, nói, không cần, hắn lập tức làm xong. Phương Mặc mặc dù không nhìn thấy chuyện của Asgard, nhưng ở bên kia mà lại là lưu lại một cái trang bị theo dõi. Tự nhiên có thể nhìn thấy hai đồ ơ đã tránh thoát đông lạnh, đang ở chém giết hai cái băng xương cự nhân. Nói đến, coi như Phương Mặc bây giờ có được tiên tôn sức chiến đấu, cũng là cảm thấy hai đồ ơ cái này có thể thấy được cửu giới bất kỳ chỗ nào năng lực có chút tỏ thái độ. Đây cơ hồ chính là thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ kết hợp thể. Mà còn, xem xét chính là một cái vũ trụ. Đương nhiên, năng lực như vậy cũng có rất lớn hạn chế. Chỉ cần thực lực vượt qua hai đồ ơ, liền có thể tùy ý che giấu hai đồ ơ ánh mắt. Đồng thời, hai đồ ơ chỉ có đứng trên Bifrost mới có thể thấy được cùng nghe được. Hạn chế cực lớn, Phương Mặc cũng không phải không nhìn thấy. Chẳng qua là hiện tại tu vi có chút hạn chế, mà còn từ ngộ không chỗ ấy lấy được hỏa nhãn kim tinh, cũng chỉ là dùng để phân biệt thuật biến hóa cùng ảo cảnh, cũng không thể dùng để trông về phía xa. Phương Mặc cũng lười ra sức mà nhìn. Nếu là toàn lực thi triển mà nói, Phương Mặc cũng có thể nhìn thấy chuyện của Asgard. Chẳng qua là quá phí sức. Nơi đó có trang bị khoa học kỹ thuật tới thuận tiện. Mà còn, trong tay Phương Mặc còn có Hạo Thiên Kính cùng tương tự pháp bảo. Mặc dù Hạo Thiên Kính chỉ có thể ở trong hồng hoang vị diện kiểm trắc tam giới, nhưng trong thế giới này, chỉ cần thực lực thiên đạo không có vượt qua Phương Mặc, Phương Mặc có thể giám sát toàn bộ thế giới. Đương nhiên, vũ trụ điện ảnh Marvel thiên đạo khẳng định là so với Phương Mặc nhiều bước. Nhưng, Phương Mặc cũng có thể sử dụng Hạo Thiên Kính giám sát cả một cái hệ ngân hà tình hình. Trở lại chuyện chính, lại Phương Mặc vừa dứt lời, một đạo năng lượng bảy màu thẳng tắp vọt tới trên địa cầu, cuốn lên vô số bụi đất. Này, trong lòng Thor vui mừng, xung quanh ba võ sĩ cùng Sip cũng là trên mặt lộ ra vui mừng. Thor đối với Phương Mặc khoát khoát tay, lại đối rên cho một cái hôn gió, cũng là theo Bifrost thất thải quang mang biến mất ở trước mặt mọi người. Tốt, chuyện kết thúc, chúng ta ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, thấy được Thor biến mất, trên mặt Tony để lộ ra một tia ngưng trọng, sau đó lại là khôi phục loại đó hip hop phong cách. Đối với mọi người kêu lên, Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, ngươi đi về trước đi. Trở về đem chiến giáp sửa một chút, chờ ta trở về. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Tony, ra hiệu Tony đi về trước. Tốt, Tony gật đầu. Xoay người muốn đi, đi hai bước, lại xoay người lại hỏi. Đúng, nếu như Fury hỏi liên quan tới sự tình của ngươi, ta nói như thế nào? Tùy hiện, chỉ cần không đem ta nói thành quái vật là được. Lý do tùy ngươi viện. Phương Mặc đối với Tony truyền âm. Biết đến, Tony gật đầu, phần lưng cùng phần tay tên lửa đẩy chạy, hướng phía New York bay đi. Lưu tại nơi này Phương Mặc, nhưng không biết Tony cho hắn viện một cái thân phận gì. Tại chỗ Gen, nhìn Tho biến mất địa phương, rất dài giật mình, phía sau Darcy còn có Eric cũng không có quấy rầy Jane. Bọn họ cũng không biết, phàm nhân cùng thần yêu đương rốt cuộc sẽ có hậu quả gì không. Nhưng, đây không phải bọn họ có thể quản, lâm vào yêu đương bên trong nam nữ, đều là si nhân, chờ đến Jane khôi phục lại, dự định lúc rời đi. Phương Mặc ngăn cản nàng. Ngài tốt, ngài là sư phụ của Tho thật sao? Nhìn Phương Mặc ngăn cản mình, Jane nói với giọng cung kính. Phương Mặc gật đầu, khiến hệ thống cho Jane chắc định một chút tư chất. Tính danh, Jane Foster, tuổi tác, 27, ta cũng không có tra xét, liền tùy tiện viện một cái tính toán. Tư chất, cấp 6, hậu thiên lôi linh thể, ngộ tính, cấp 7, ta đi. Phương Mặc nhìn Jane tư chất, có chút khó có thể tin, đây chính là nữ chính phối trí. Thế nào như thế hào hoa, mà còn, ngộ tính vậy mà đạt đến cấp 7. Phương Mặc chợt nhớ tới, mình còn giống như không có đối với Tony tiến hành qua tư chất cùng ngộ tính kiểm chắc. Muốn hay không trở về ngó ngó, ngươi nghĩ, cùng Tho tình cảm không bị ngăn trở. Phương Mặc cũng có chút đoán, Dên hậu thiên lôi linh thể sao lại tới đây, đơn giản chính là cái kia về sau. Có cái kia hay sao? Cô gái này cơ duyên cũng là tốt. Một lần là đủ. Đương nhiên, cũng có thể là nữ hải nhi này nếm qua vật gì đặc biệt. Nhưng, nếu có thể trở thành hậu thiên lôi linh thể, đó chính là một loại cơ duyên. Có lẽ, đây chính là nàng sau đó trở thành nữ lôi thần nguyên nhân a. Phương Mặc thầm nghĩ, ta cùng Tho tình cảm, sẽ còn bị ngăn cản. Ở nước Mỹ, còn có người sẽ ngăn trở yêu đương tự do. Jane cười hỏi, Tho, thế nhưng là thần. Phương Mặc cười cười, sau đó lại nói, mà còn, Tho hiện tại, tuổi thọ gần như vô hạn. Ta, Jane muốn phản bác, nhưng, hình như cũng không có lý do. Vừa nghĩ tới mấy chục năm sau, Tho vẫn là như bây giờ bộ dáng. Mình đã hoa tàn ít bướm. Chẳng phải là, nghĩ đến đây người, Jane liền vội vàng lắc đầu, nhìn Phương Mặc, ánh mắt chân thành, xin ngài giúp ta. Tốt, Phương Mặc gật đầu, sau đó lời nhắn nhủ một phen, mang theo Jane biến mất, đồ đệ nàng dâu, Phương Mặc cũng không tính tự mình dạy, trong nhà còn có hai người cao thủ, cô ngốc một ngày lại không vội vàng, liền giao cho cô ngốc dạy tốt. Câu nói của Vũ Quỳnh Tiêu, hệ thống tu luyện không giống nhau, không thích hợp, mặc dù nói, đại đạo vô số, trăm sông đổ về một biển. Nhưng, giai đoạn hiện tại, thế giới này, vẫn lấy tu chân thể hệ tới tương đối tốt. Asat, Tho vừa về tới Bifrost nơi này, Odin liền cảm nhận được, Tho, thực lực tăng trưởng tốt hơn nhiều, mà còn... Hình như cùng trước kia không giống nhau. Cả người trầm ổn rất nhiều. Phương thức tu luyện có vẻ giống như cũng không giống nhau. Odin thời khắc kiểm trắc lấy cả cửu giới. Chứ có ít người hắn không phát hiện được. Không có hắn không phát hiện được. Nhưng Odin vẫn là đang xếp vào. Cũng không thể nói là đang xếp vào. Hắn hiện tại nhanh đến đại nạn. Trên cơ bản có thể ngủ một hồi đều là tốt. Mà lúc này, Loki đem lau phây mang vào Odin vờ ngủ địa phương. Một phen trang bức lời kịch về sau. Lau phây chuẩn bị xử lý Odin. Nhưng Odin lại một chút đều không hoảng hốt. Bởi vì, không những Tho trở về. Mà còn, Loki lúc này khẳng định sẽ ra tay. Quả nhiên, giết chết người là Odin chi tử. Đánh. Một phát vĩnh hằng chi thương, đem lau phây cho làm thành cặn bã. Lúc đầu, lau phây giống như Odin, cùng là cường giả thiên phụ cấp. Nhưng, ở Loki bỗng nhiên xuất thủ, tăng thêm còn có Odin trong bóng tối áp chế lau phây. Một đời cường giả lau phây, Jotunheim kẻ thống trị, ngạnh sinh sinh bị một liên đội á thiên phụ cấp cũng không bằng tiểu tử cho xử lý.